Tửu thần âm dương miện. Chương 529, thắng lợi vĩ đại của Hỏa Nha tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa thần kiếm tái hiện giống như khai thiên tích địa với một luồng hào quang chói mắt. Nơi mà kiếm quang đi qua, kể cả nham thạch cũng biến thành hư vô. Giữa tiếng gào thét thê thảm, đám hỏa kiêu tinh anh cuối cùng cũng vẫn lạc. Chết, dưới một kiếm tương đương với cao cấp siêu tất sát kỹ này. Hơn 1000 con hỏa kiêu hung hăng xông vào tầng 2. Cuối cùng toàn bộ bỏ mạng. Toàn bộ quá trình chiến đấu cho đến khi chấm dứt chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Nhưng song phương ai cũng phải trả một cái giá thật lớn. Không nói đến việc tộc nhân hỏa nha tộc đông đảo, nhưng số lượng chết đi này cũng tạo nên đả kích không nhỏ với chúng. Tuy tu vi của chúng là nhị giai, nhưng chỉ bằng vào sự can đảm và tinh thần liều chết dùng huyết nhục của mình để ngăn cản hỏa kiêu cũng đủ để chúng nhận được sự tôn kính. Các thiên can thánh đồ đều hiểu rằng nếu không có chúng e rằng muốn chiến thắng hỏa kiêu tộc cái giá phải trả còn đắt hơn. Một kích liên thủ của trăm vạn hỏa nha chỉ sợ không ai ngoài hỏa kiêu vương có thể đỡ được. Ô ô, một tiếng kêu trầm thấp từ miệng hỏa nha vương vang lên. Giống như hô ứng. Toàn bộ hỏa nha tộc đều phát ra tiếng kêu như than khóc cho những tộc nhân đã chết. Cơ động thu hồi hỏa thần kiếm. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt. Không chỉ ma lực bản thân đã tiêu hao một lượng lớn mà ngay cả tinh thần của hắn cũng mệt mỏi không kém. Chỉ là trong mắt hắn lóe lên quang mang làm cho người ta rung động. Trong lòng tràn ngập sùng kính. Tay phải cơ động đấm lên ngực. Hắn nhìn về phía có nhiều thi thể hỏa nha nhất khom người hạ bái. Các thiên can thánh đồ phía sau hắn cũng làm như vậy. Mặc dù những con hỏa nha đó nhỏ yếu, nhưng sự đoàn kết của chúng tạo ra một sức mạnh làm khiếp đảm bất cứ kẻ thù nào. Mặc niệm chừng mấy phút, cơ động mới chậm rãi đứng dậy. Linh hồn dung hợp giữa hắn và Trần Tư Tuyền truyền tới những con hỏa nha. Các tộc nhân vĩ đại, chúng ta đã chiến thắng. Chiến thắng này không phải là của ta, mà chính là của các ngươi. Ai nói hỏa nha tộc chúng ta nhỏ yếu? Ngày hôm nay, chúng ta đã dùng sức mạnh của sự đoàn kết để tiêu diệt hỏa kiêu tộc. Từ nay trở đi, hỏa nha tộc sẽ quật khởi. Sau này trung tâm quyền lực tại địa tâm thế giới này phải có hỏa nha tộc chúng ta. Những tộc nhân đã hy sinh sẽ không vô ích. Ta tuyên bố toàn bộ tinh hạch. Kể cả tinh hạch của hỏa kiêu vương chính là chiến lợi phẩm của các ngươi. Các ngươi có thể chọn ra tộc nhân xuất sắc nhất sử dụng lực lượng mà tinh hạch đem lại để tiến hóa. Từ giờ phút này, hỏa kiêu tộc đã hoàn toàn bị xóa tên khỏi địa tâm thế giới. Nghe cơ động nói, tiếng kêu khóc của đám hỏa nha đã thay bằng những tiếng hót kiêu ngạo. Cơ động truyền đạt mệnh lệnh cho hỏa nha vương thu dọn chiến trường. Hỏa nha vương tự thân dẫn theo tinh anh của hỏa nha tộc gom những tộc nhân đã chết lại một chỗ. Ở địa tâm thế giới không an táng cho nên chúng sẽ được hỏa nguyên tố ôm ấp và trở về với cát bụi. Số lượng hỏa nha tộc vẫn còn rất nhiều nên quá trình quét dọn chiến trường chỉ diễn ra trong thời gian nửa canh giờ. Hơn 1000 tinh hạch hỏa kiêu kể cả của hỏa kiêu vương được chất thành đống trước mặt cơ động. Dùng linh hồn lực dò xét. Hắn phát hiện không thiếu một khối nào. Không có một con hỏa nha nào dám lặng lẽ độc chiếm. Hỏa nha vương chậm rãi thu hai cánh lại đi tới trước cơ động. Cơ động sắc mặt trầm xuống cau mày nói với hắn. Không phải ta đã nói toàn bộ tinh hạch đều chia cho tộc nhân sao? Tại sao ngươi không làm? Hỏa nha vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng kính trả lời. Chủ nhân vĩ đại. Chúng tiểu nhân không hề nghĩ tới sẽ có ngày chiến thắng hỏa kiêu tộc cường đại. Chính là ngài đã dẫn dắt chúng tiểu nhân sáng tạo ra kỳ tích đó. Cho nên chiến lợi phẩm này đương nhiên phải thuộc về ngài. Thúi lắm, ngươi dám làm trái lệnh của ta sao? Cơ động cả giận nói. Uy áp vô hạn từ trên người hắn bùng phát làm cho hỏa nha vương sợ hãi. Nhìn hỏa nha vương trước mặt. Lại hồi tưởng đến tình cảnh tinh anh hỏa nha anh dũng hy sinh. Ánh mắt cơ động chợt dịu đi. Ta đã nói rồi. Chiến thắng này là của toàn bộ hỏa nha tộc. Số tinh hạch này. Một khối ta cũng không lấy. Hỏa nha vương trầm mặc hồi lâu sau đó mới nói. Chủ nhân vĩ đại. Thi thể của hỏa kiêu bình thường đối với tộc nhân đã là đại bổ. còn tinh hạch thì năng lượng quá lớn, không phải tộc nhân bình thường có thể hấp thu. Một chủng tộc cường đại thì điều đầu tiên phải có thực lực. Chúng tiểu nhân không thể dựa vào ngài mãi được. Vì thế tiểu nhân nghĩ hơn 1.000 khối tinh hạch này nên giao cho các thống lĩnh. Lĩnh chủ hấp thụ, khi đó chúng ta sẽ có một lực lượng nòng cốt và kiên trung đủ để ứng phó với mọi tình huống. Ngài thấy thế nào? Cơ động hơi kinh ngạc nhìn Hỏa Nha Vương. Trong lòng hắn thầm nghĩ tu vi của tên này tăng lên tựa hồ suy nghĩ cũng chuyển biến thì phải. Cơ động gật đầu nói. Nếu đã như vậy thì làm theo lời ngươi đi. Tinh hạch của Hỏa Kiêu Vương là của ngươi. Hy vọng lần sau gặp lại ngươi có thể đột phá thập giai. Nếu không ít nhất cũng phải đạt tới trình độ của Hỏa Kiêu thống lĩnh. Nghe cơ động nói xong, Hỏa Nha Vương không khỏi thất kinh. Chủ nhân vĩ đại, ngài muốn bỏ rơi chúng tiểu nhân sao? Cơ động mỉm cười, không phải là bỏ rơi, mà chỉ tạm thời rời đi thôi. Ngươi không nhớ đại điển lựa chọn đại diện giáo chủ sao? Muốn chuẩn bị đủ lệnh bài để tham gia, e rằng phải học theo Hỏa Kiêu tộc đi cướp một phen. Vừa nói cổ tay cơ động khẽ động, trong tay hắn đã hiện ra hai cái lệnh bài, một màu đỏ sẫm, một màu vàng, kích thước của chúng tương đương nhau. Cái màu vàng thon dài bề mặt khắc một số đồ án với những ký tự kỳ quái. Cái màu đỏ sẫm lại có một đại lượng hỏa nguyên tố nóng bỏng với những văn tự cổ xưa mà ngay cả cơ động cũng không hiểu. Đây là lệnh bài hạch tâm trưởng lão và lệnh bài để tham gia đại điển. Hỏa Nha Vương thốt lên. Hai khối này cơ động lấy được lúc đánh chết Hỏa Kiêu Vương. Thì ra cái màu vàng chính là lệnh bài tham gia đại điển. Còn màu đỏ là tiêu chí của trưởng lão hạch tâm. Hỏa Nha Vương, ngươi có biết chất liệu làm lệnh bài hạch tâm trưởng lão là gì không? Cơ động hỏi Hỏa Nha Vương. Bởi hắn có cảm giác nếu dùng nguyên liệu của khối lệnh bài này chế tạo ma kỹ tử thì uy lực của nó sẽ tăng lên tất sát kỹ và có thể còn là siêu. Tất sát kỹ, Hỏa Nha Vương lắc đầu. Tiểu nhân cũng không biết. Nếu đã dùng để chế tạo lệnh bài cho hạch tâm trưởng lão thì chắc nó thuộc loại quặng rất chân quý ở sâu dưới địa tâm. Cơ động gật đầu. Xem ra phải tới tầng cuối cùng của địa tâm mới có được đáp án. Hỏa Nha Vương lưu luyến nhìn cơ động. Chủ nhân vĩ đại, khi nào ngài sẽ đi? Cơ động nói, không thể trì hoãn thêm được cho nên nghỉ ngơi khoảng 1 ngày. Ngày mai ta sẽ xuất phát. Người nhớ kỹ sau khi ta đi hãy nhanh chóng cùng các tộc nhân hấp thụ tinh hạch Hỏa Kiêu. Sau khi sử dụng thi thể Hỏa Kiêu thì nhất định không được lưu lại dấu vết. Tránh để thánh giáo phát hiện. Nếu có người nghi ngờ hỏi tới thì nói chưa từng gặp Hỏa Kiêu tộc. Sau đó ngươi cùng với các tinh anh trong tộc truyền thụ Hỏa Nha đại trận cho các tộc nhân bình thường. Nếu như trước đó toàn tộc ta có thể sử dụng đại trận thì đã không tổn thất nặng nề đến như vậy. Vâng, tiểu nhân cần tuân mệnh lệnh của ngài. Hỏa Nha Vương cúi đầu hành lễ với cơ động. Cơ động ngẩng đầu nhìn đàn Hỏa Nha trên bầu trời. Trong mắt tràn ngập tình cảm. Hắn than nhẹ, đừng nói với các tộc nhân rằng ta đã rời đi. Chờ sau khi chúng ta đi rồi hãy nói. Ta không muốn chứng kiến cảnh chia ly. Ngươi hiểu chứ? Hỏa Nha Vương khẽ gật đầu. Đối với các thiên can thánh đồ thì trận chiến vừa rồi là gian nan nhất. Tuy kết quả là toàn thắng nhưng trên thực tế mọi người đều hiểu điều này là do may mắn. Nếu như không có Hỏa Nha tộc giúp đỡ thì một khi các thiên can thánh đồ đối mặt với 1.000 con Hỏa Kiêu có toàn thân trở ra hay không còn chưa biết. Được. Nhờ Hỏa Nha tộc liều chết ngăn cản, Hỏa Kiêu Vương thì bị cơ động dùng kỹ năng của Ám Viêm Ma Vương hù dọa mới nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đừng quên nơi đây là địa tâm thế giới. Sau khi chiến đấu kết thúc các thiên can thánh đồ phải nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện lấy lại ma lực đã mất. Chỉ cần Hỏa Kiêu Vương chiến đấu thêm một hồi nữa thì e rằng dưới tình huống không có ma lực ngoại giới trợ giúp các thiên can thánh đồ đã thua. Đương nhiên các thiên can thánh đồ trong thời gian liên tục thực chiến ở đây cũng biểu hiện sự bình tĩnh và phối hợp ăn ý với nhau. Mà biểu hiện của cơ động càng thêm rõ ràng. Điều này có thể thấy được trong trận chiến với Hỏa Kiêu Vương. Mặc dù không sử dụng linh hồn lực thánh cấp nhưng trong lúc đối kháng hắn không rơi xuống thế hạ phong. nếu không phải linh hồn lực hắn đem một thân sở học tìm hiểu cặn kẽ thì muốn chiến thắng cường giả như Hỏa Kiêu Vương cũng không phải là chuyện dễ. Cơ Động ngồi xuống bên cạnh đồng bạn của hắn, mượn kim thuộc tính từ ngũ hành ngưng tụ pháp trận khôi phục ma lực. Một bên tu luyện, nhưng trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được. Hôm nay tuy chiến thắng Hỏa Kiêu tộc nhưng hắn lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Hỏa Kiêu tộc bài danh thứ 18 ở địa tâm thế giới. Thực lực tương đối mạnh. Để đánh bại chúng có thể thấy được tiến bộ thần tốc của các thiên can thánh đồ. Tuy nhiên trước Hỏa Kiêu tộc còn có 17 chủng tộc cường đại khác. Ngoài ra còn có 35 vị hạch tâm trưởng lão thánh giáo và 3 gã chí tôn thái thượng trưởng lão. Từ thực lực của Hỏa Kiêu Vương có thể thấy bọn họ tuyệt không kém Ám Viêm Ma Vương và Hỏa Diễm Quân Vương. Chuyến đi này sẽ còn nguy hiểm hơn dự tính rất nhiều. Nhưng đã tới bước này rồi, Cơ Động không thể lùi được. Đại điển lựa chọn đại diện giáo chủ hắn nhất định phải tham gia. Đối với hắn, 4 chữ Liệt Diễm Thánh Giáo có một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong nội tâm hắn còn ôm ấp hy vọng 3 vị chí tôn trưởng có thể có biện pháp giúp Liệt Diễm sống lại. Dù sao trên người hắn vẫn còn 9 hạt sen mà nàng lưu lại. Cho dù cơ hội này có xa vời đến cỡ nào, hắn nhất định cũng phải thử một lần cho cam. Suốt một ngày tĩnh tu, các thiên can thánh đồ không chỉ phục hồi ma lực mà còn lĩnh ngộ được nhiều điều từ trận chiến ấy. Đáng mừng hơn chính là ma lực của Lam Bảo Nhi, Đỗ Minh, Đỗ Hinh Nhi càng tiến gần hơn cảnh giới bát quan. Địa tâm thế giới không phân biệt ngày đêm cho nên chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán. Khi ma lực mọi người đều khôi phục, Cơ Động liền tập trung tất cả lại. Ngày hôm qua, sau khi dặn dò Hỏa Nha Vương thì Cơ Động cũng truyền âm cho mọi người về chuyện rời đi. Cách chương.